Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 522 dẫm mặt. Lãnh gia cao tầng kỳ thật cũng không biết kia khối ngọc phiến tác dụng. Chính là có thể làm Lãnh Ngọc Quân tự mình kêu giới. Kia khẳng định có đặc thù sử dụng. 2000 vạn, Lãnh Ngọc Quân nghĩ nghĩ trực tiếp bỏ thêm 500 vạn. Ở nàng nghĩ đến Ngô Thanh Thiển tài lực hẳn là sẽ ngưng hẳn với cái này số. Tạ gia tên kia thần bí áo choàng nam tử cười lạnh một tiếng. Vẫn chưa lập tức mở miệng, mà là nhìn về phía lầu hai phòng. Lúc này mọi người nghe thấy cái này giá cả đều rõ ràng giật mình. Có chút đoán không được Lãnh Ngọc Quân ý tưởng. Lầu ba phòng, Văn Hỏa Đại Đế vuốt cằm nói. Này khối ngọc phiến đối bạc tộc hẳn là có cái gì trọng dụng. Chúng ta muốn hay không đoạt? Lãnh Ngọc Quân là bạc tộc thần nữ, Tạ gia cấu kết một vị thần sử. Điểm này thông qua nhiều năm tin tức, bọn họ là nhiều ít biết một ít. Thủy nước mũi đại đế nhăn nhăn mày. Đừng vội, nhìn xem Ngu tiểu nha đầu sẽ như thế nào. Hắn tổng cảm thấy Ngu Thanh Thiển dám cùng Lãnh Ngọc Quân trực tiếp đối thượng. Có lẽ còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Nếu không được, chúng ta liền âm thầm duy trì Ngu nha đầu đoạt được ngọc phiến. Như thế nào cũng không thể làm Lãnh gia cùng Tạ gia đắc thủ, Phong Ly đại đế trầm giọng nói. Mặt khác hai người đều gật gật đầu. Bạc tộc muốn ý đồ dùng các loại phương pháp thẩm thấu ăn mòn. Khống chế đại lục, cũng muốn hỏi trước hỏi bọn hắn có đồng ý hay không. Đúng rồi, Ma Thiên Điện cư nhiên còn chưa ra tay. Ta nhớ rõ hôm nay Ma Hoàng là tới, thủy nước mũi đại đế có chút kỳ quái nói. Văn Hỏa đại đế cũng có chút khó hiểu. Theo lý thuyết Ma Thiên Điện âm thầm vẫn luôn cùng bạc tộc đối nghịch. Lần này thế nhưng không có ra tay. Có phải hay không lại có cái gì âm mưu? Có lẽ trước chờ mấy phương tranh đoạt đến mặt sau lại đoạt. Hắn lại bổ sung một câu. Mặt khác hai người cũng suy đoán không ra. Tĩnh xem này biến đi, 2500 vạn, Ngu Thanh Thiển lười biếng hô. Lần này trong thanh âm mang theo vài phần nghiêm túc, ngoặc kép, dựa, lại là thêm 500 vạn. Này mấy người có phải hay không điên rồi? Lãnh gia phòng, Lãnh Ngọc Kiệt không hảo tự mình mở miệng, đối Lãnh Bách Linh xử một ánh mắt, cái kia nghiệt trùng cùng nàng cái kia cha quả thực chính là Lãnh gia khắc tinh. Hắn thật là hối hận lúc trước hẳn là dùng hết thảy thủ đoạn đi đại diễm quốc đêm này ám sát bóp chết. Ngu Thanh Thiển, ngươi cũng không nên loạn kêu giới, nếu là một hồi loạn hô lấy không ra như vậy nhiều linh ngọc tới. Hậu quả chính là thực nghiêm trọng, Lãnh Bách Linh mở miệng. Ngu Thanh Thiển khẽ cười một tiếng, mang theo vài phần không chút để ý, ý vị thâm trường nói. Muốn cướp liền trực tiếp dùng tài lực nói chuyện, luôn là ra tới lại nhải dài dòng có phiền hay không a? Ta có hay không Linh Ngọc chi trả liền không nhọc các ngươi nhọc lòng. Dù sao ta có tiền ta cao hứng, các ngươi quản không được, lời này nói cực kỳ kiêu ngạo. Lại phi thường làm giận, có tiền có thể không cần như vậy tùy hứng, bọn họ nhìn đều thịt đau, hừ, Lãnh Bách Linh hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó đối tên kia đầu bạc lão giả nói, chúng ta yêu cầu thương hội tổ chức trước xác định Ngu Thanh Thiển có hay không cái kia tài lực, tiếp tục đấu giá, nếu không nếu là nàng lung tung mở miệng, chúng ta chẳng phải là mệt, Lãnh Ngọc Kiệt thấy nữ nhi nói như vậy không có ngăn trở. Còn đầu đi một cái không tồi ánh mắt, hắn cũng không tin Ngu Thanh Thiển thực sự có 2500 vạn linh ngọc. Lãnh Ngọc Quân tắc nhíu nhíu mày, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, không tự chủ được thở dài. Hảo a, các ngươi muốn cung ta đoạt, muốn nghiệm ta tài lực có đủ hay không đúng không? Ngu Thanh Thiển cười lạnh một tiếng. Cha ta phía trước tặng ta 5000 vạn linh ngọc, hiện tại ta gọi giới 5000 vạn. Ngồi chờ các ngươi tiếp tục đoạt, muốn xác nhận ta có hay không nhiều như vậy linh ngọc. Không thành vấn đề, Ngu Thanh Thiển thanh âm cao ngạo sắc bén. Bất quá nếu muốn cùng ta tranh đoạt người đồng dạng yêu cầu kiểm tra một lần. Không cần đến lúc đó chơi xấu ra, mất mặt xấu hổ, ta nhưng không mua chướng, câu này nói phi thường khó nghe. Cơ bản muốn đem Lãnh ra mặt tất cả đều dẫm lên dưới chân. Hết chương.